Mặt trăng đỏ, chương 29, 29, quy trình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám công nhân cường tráng, oai vệ trong công ty lại e dè không dám nói tiếng nào. Kế tiếp, một trong ba người lính vũ trang bước nhanh tới trước mặt Lục Tân, tay dùng sức nắm chặt cây súng trước ngực, chân đứng nghiêm ngay ngắn. Thưa ngài, đội điều tra ô nhiễm đặc biệt đóng quân tại thành phố số 2 theo lệnh đại tá Trần tới đây cùng ngươi hội hợp. Lục Tân cũng ý thức được mà đứng nghiêm theo hắn, trong lòng thì hò hét không thôi. Thế mà gọi mình là ngài, đúng là có nề nếp. Sau đó hắn vội cười nói, gọi ta tiểu Lục là được. Mặt mày đối phương chẳng chút thay đổi, đáp, rõ, thưa ngài Lục Tân. Phong cách hành sự của mấy người này giống hệt như bề ngoài của họ, phải nói là sấm rền gió cuốn. Sau khi hội hợp với Lục Tân, hai người lính vũ trang vội vàng quay ngược lên xe thực hiện một loạt động tác. Họ nhanh chóng trang bị phía trên mui xe một số dụng cụ tinh vi có gắn rất nhiều xúc tua, thoạt nhìn vừa phức tạp vừa cồng kềnh, khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ theo bản năng. Sau đó, Trình Huy tiểu đội trưởng của đội lính vũ trang kia đưa cho Lục Tân một chiếc hộp màu đen. Lục Tân cố gắng duy trì sao cho biểu cảm và động tác của mình trông thật bình tĩnh, không để mình giống một con gà mờ. Hắn mở hộp ra, trong đó có một cái tai nghe dạng khuyên nằm trên lớp vải gấm màu đen, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện trên tai của mỗi một người nhân viên vũ trang kia cũng treo một vật như vậy. Vì thế không cần người khác chỉ bảo, hắn lập tức cầm nó đeo lên. Sau đó hắn ngây người một lúc vì thật sự không biết phải làm gì kế tiếp nữa. Người lính vũ trang kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước lên giúp hắn nhấn một cái nút, sau đó lặng lẽ thối lui. Một giọng nói máy móc đầy nữ tính chợt vang lên trong tai nghe. Kết nối với kênh của đội điều tra, kết nối với kênh của đội phân tích thông tin, kết nối với kênh chung của thành viên, Lục Tân tặng cho vị lính vũ trang kia một ánh mắt cảm ơn. Nhân viên ngoài biên chế của tổ điều tra, Lục Tân, hãy báo cáo lại kết quả điều tra của ngươi. Sau khi tín hiệu của ba đội được kết nối với nhau, giọng nói của Trần Tinh vang lên bên trong tai nghe, vô cùng lạnh lùng, cũng rất dứt khoát. Lục Tân biết đây là thời điểm quan trọng trong công việc nên không dám sơ suất. Hắn nói lại tất cả những gì mình vừa báo cáo cho Trần Tinh. Trong suốt quá trình, Trần Tinh không hề cắt ngang hắn. Sau khi nghe xong mọi chuyện lần thứ hai, cô lạnh lùng mở miệng lần nữa. Đội phân tích thông tin, xin chào ngài Lục Tân, ta là hạ sĩ Hàn Băng của đội phân tích thông tin, xin để ta và đội của ta giúp ngươi trong việc cung cấp thông tin. Giọng nói kế tiếp vang lên có chút ngọt ngào cũng khá mềm mại, nhưng cách nói chuyện của cô lại cực kỳ có trật tự và rõ ràng. Đầu tiên xin thông báo tư liệu của sự kiện lần này, số hiệu tạm thời, nguồn ô nhiễm đặc biệt cấp D041 cấp bậc của mục tiêu chưa xác định cấp bậc lây nhiễm, nghi là cấp thấp độ gây hại, nghi là cấp thấp người có liên quan, Tần Nhiên, chủ công ty vận tải Tứ Phương ở bến số 2 Thanh Cảng, thành phố Vệ Tinh. Theo báo cáo của ngài Lục Tân, rất có thể đây là sự kiện ô nhiễm tinh thần kiểu mới chưa từng được ghi lại trong danh sách. Phương hướng xử trí được đề xuất, thứ nhất, lập tức bắt tay vào điều tra tìm ra chỗ ẩn náu của nguồn ô nhiễm, tiếp đó tiến hành công tác thanh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, bắt giam người có liên quan trực tiếp tới vụ việc là Tần Nhiên, chờ người bị ô nhiễm tới, quan sát những biến hóa kế tiếp, rồi thu thập manh mối. Lúc cần thiết, có thể chọn phương án đưa Tần Nhiên cho đối phương giết chết, từ đó cắt đứt quy luật khách quan của đối phương. Hả, Lục Tân nghe xong thì có hơi sừng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với tình huống như vậy nên phản ứng còn hơi chậm. Ví dụ như hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khi đối mặt với quá nhiều người báo thì đưa người cho bọn nó giết cũng là một phương án. Đây là lần đầu tiên người chính thức tham gia điều tra, là một cơ hội tốt để học hỏi. Giọng nói của Trần Tinh vang lên trong tai nghe. Về sau mỗi một lần ra ngoài hành động đều có một nhân viên phân tích thông tin được chỉ định làm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho ngươi, giúp ngươi phân tích thông tin, cung cấp tư liệu cần thiết, đề xuất phương án hành động. Tốt nhất ngươi hãy mau chóng thích ứng với mô hình tác chiến này. Lục Tân lập tức hiểu ra Trần Tinh là đang truyền thụ kinh nghiệm cho mình. Hắn vội vàng gật đầu đáp, đã rõ, sau đó Trần Tinh tiếp tục giải thích. Trong một số tình huống, thử thỏa mãn nhu cầu riêng của nguồn ô nhiễm cũng là một cách hay để làm suy yếu cường độ chấn động tinh thần của nguồn ô nhiễm. Nhân lúc này ngươi có thể tìm kiếm manh mối, thậm chí tiến hành thanh lý nó. Trước kia từng có tiền lệ rằng sau khi thỏa mãn các nhu cầu cá nhân của nguồn ô nhiễm đã tự động biến mất. Thế nhưng trước mắt thông tin về sự kiện ô nhiễm 041 còn chưa đầy đủ, tạm thời không chấp nhận phương án đó. Đề nghị của ta là lập tức bắt tay vào điều tra tìm ra vị trí của nguồn ô nhiễm rồi tiến hành công tác thanh lý. Giọng nói của hạ sĩ Hàn Băng lập tức vang lên. Như vậy, mục tiêu điều tra hàng đầu được đề xuất là địa điểm Tần Nhiên lần đầu giết người và nơi xử lý thi thể cách Trương.